mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 28, đám hàng xóm kỳ quái, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh, cánh cửa phòng lại bị gõ. Suy nghĩ hỗn loạn của Tống Ngôn Trần rất nhanh liền bị kéo về. Cậu sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, đem thứ lộn xộn trong đầu bỏ lại đằng sau. Cậu vội vàng đứng dậy, chân Trần dẫm lên thảm lông tơ, nhanh chóng đi mở cửa. Có lẽ do tâm tình phức tạp, lúc này đây, Tống Ngôn Trần ngay cả mắt mèo cũng không nhìn. Cậu không hề phòng bị mở cửa ra. Người phụ nữ đứng ngược hướng mặt trời, tay cầm hoa tươi đứng ở ngoài cửa. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài đen vướng trên vai, trong mắt hàm chứa nụ cười tươi, giống như khoác lên một tầng lụa trắng. Cả người thoạt nhìn vừa cao lớn mà rực rỡ. Là người phụ nữ đưa hoa cho cậu lần trước. Cậu, người phụ nữ từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Tống Ngôn Trần một cái. Nhìn biểu tình buồn ngủ của Tống Ngôn Trần, ý cười trên khóe miệng, người phụ nữ cũng càng sâu theo. Cô ta chậm rãi ôm lấy Tống Ngôn Trần, khẽ cười nói, vừa mới tỉnh ngủ. Tống Ngôn Trần giật mình, liên tục lui về phía sau vài bước, mặt triệt để thiêu thành quả táo đỏ. Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Lại là cô, người phụ nữ, nghiêng đầu, đem tất cả phản ứng của cậu đều thu hết vào đáy mắt. Ý cười càng sâu thêm. Trần thuật lại, cậu sao lại đỏ mặt thế này? Nói xong, người phụ nữ, lờ đãng vén tóc, ánh mắt mờ mịt bắt đầu lặng yên không một tiếng động dừng trên người Tống Ngôn Trần. Từng tấc, âm cuối chậm rãi kéo dài. Là bởi vì tôi, phải không? Không biết vì sao, trong nháy mắt, người phụ nữ xuất hiện, Tống Ngôn Trần có cảm giác bị hồ ly tinh theo dõi. Giống như bị vạn con kiến cắn nuốt tỉ mỉ, trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng. Mắt thấy, người phụ nữ còn muốn tới gần, Tống Ngôn Trần lập tức hít một hơi khí lạnh, liên tục lui về phía sau. Đừng, đừng tới đây, người phụ nữ lại giống như nghe không hiểu lời đối phương nói. Cô ta cực kỳ không có chừng mực hướng về phía Tống Ngôn Trần bước thêm một bước. Đáy mắt lóe ra ám sắc. Nhìn thấy tôi lại khẩn trương như vậy. Nói xong, người phụ nữ khóe miệng liền bật cười. Bàn tay vươn ra như có như không sờ qua 10 ngón tay trắng nõn của Tống Ngôn Trần. Xúc cảm tựa như bị lông vũ đảo qua. Tống Ngôn Trần cả kinh, cậu mạnh mẽ rút tay về, cánh tay nổi lên một tầng da gà. Tống Ngôn Trần vội vàng lui về phía sau một bước, mặt cũng đỏ lên càng thêm lợi hại. Cậu một tay nhận lấy hoa trong tay, người phụ nữ cuống quýt luống cuống nói, cảm ơn cô đã tặng hoa, tôi sẽ nhận lấy, cô mau đi đi. Nói xong, Tống Ngôn Trần sắp đóng cửa, biểu cảm của người phụ nữ tự tiếu phi tiếu, một phen ngăn cản đối phương. Cậu không hỏi hoa này là do ai tặng sao? Si siao phây siao, giống như cười mà không phải cười. Tự tiếu phi tiếu, tựa như cười mà không phải cười. Nét mặt Tống Ngôn Trần cứng đờ, dừng tại chỗ. Cậu luống cuống chớp chớp mắt, ý cười nơi khóe miệng. Người phụ nữ càng sâu thêm, ánh mắt chớp chớp, ngữ khí tuy nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Đây do là tôi tặng. Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, cậu hoảng hốt lập tức trả lại bó hoa cho đối phương. Ánh mắt người phụ nữ hơi nheo lại, con người trong suốt như xuôi qua dòng nước màu đen, khóe miệng lơ đãng nhếch lên nụ cười nhẹ. Từng bước ép sát, cậu khẩn trương như vậy làm cái gì vậy? Tống Ngôn Trần vội vàng lui về phía sau một bước, mặt cũng đỏ thêm vài phần. Cậu lui về phía sau rồi vội cúi đầu, không ngừng xua tay cự tuyệt. Tôi không thích phụ nữ đứng quá gần. Nhưng trong nháy mắt khi Tống Ngôn Trần cúi đầu, vết hôn trên cổ cậu cũng lộ ra. dấu vết xanh biếc tím tái chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta hiểu được người trong cuộc đã trải qua cái gì. Ánh mắt mang theo nụ cười của người phụ nữ, nhất thời nguội lạnh, đường viền môi tái nhợt lạnh lẽo mím chặt. Ý cười trong ánh mắt cũng như thủy triều rút đi, chỉ còn lại lạnh thấu xương. Cô ta mạnh mẽ tiến lên, một bên nắm chặt cổ tay Tống Ngôn Trần. Xem ra, cậu đã có người yêu rồi. Lời vừa dứt, diễn biến tâm trạng của Tống Ngôn Trần càng lúc càng khó coi. Có một loại cảm giác rung động bị người khác mạo phạm. Ý muốn hất tay đối phương ra, nhưng rất nhanh, Tống Ngôn Trần đột nhiên phát hiện đối phương không chỉ cao hơn mình, khí lực còn lớn hơn mình. Nhìn sắc mặt thiếu niên dần dần trắng bệch, tay kia của người phụ nữ giơ bó hoa trong tay lên, nhìn đóa hoa kiều diễm, lẩm bẩm nói, là do hoa không đẹp, hay là do cậu không thích tôi? Tống Ngôn Trần run rẩy, mí mắt co rút, hô hấp dồn dập, khuôn mặt vốn có vài phần bệnh tật càng thêm tái nhợt. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mà, người phụ nữ thu hồi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt xẹt qua một nụ cười, thanh âm nói chuyện hoàn toàn khôi phục thành âm sắc ban đầu. Ngay cả sự lười biếng và đùa giỡn trên khuôn mặt cũng biến mất. Thế nhưng, ánh mắt dâm uế vẫn không ngừng lm khắp toàn thân Tống Ngôn Trần, mang theo ám chỉ kiều diễm. Tôi nói bản thân là nữ khi nào? Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, trợn to hai mắt nhìn đối phương. Cô là nam hả? Tác giả có chuyện muốn nói. Sắc quỷ, đéo nói nhiều, chương tiếp theo cho hắn chết. Dám cướp vợ của ông đây, cách chương.